Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tang Niệm Niệm vừa dứt, ngay cả những đám mây mỏng đang trôi trên bầu trời cũng trở nên yên tĩnh. Ám vệ cao lớn im lặng quỳ trên phiến đá xanh, không có bất kỳ động tác nào. Tang Niệm Niệm còn tưởng rằng vừa rồi mình quá xấu hổ, không nói ra lời, vì vậy lại nói thêm một lần nữa. Phù Minh, cởi quần ra, tiểu công chúa cao cao tại thượng chưa bao giờ xem xét đến tôn nghiêm của một ám vệ. Đây là sự kiêu ngạo của người có địa vị cao. Tang Niệm Niệm cũng có. Nàng không cảm thấy yêu cầu Phù Minh cởi quần là quá đáng. Thấy hắn không phản ứng, lại lặp lại một lần nữa. Ánh mắt có chút tàn nhẫn ngây thơ. Sao vậy? Ta không thể xem cơ thể của ngươi sao? Phù Minh vẫn không nói gì. Môi hắn mím chặt, huyết sắc vừa cắn ra cũng biến mất sạch sẽ. Nhưng sau khi nghe thấy câu thứ hai với giọng điệu hơi cao lên của Tang Niệm Niệm, suy nghĩ lại trở nên rõ ràng ngoài dự đoán. Điện hạ của hắn đơn thuần lương thiện, chắc là bị lừa rồi. Nghiên cứu cơ thể nam nhân vì thuật pháp có thể chỉ là một cái cớ. Nàng không biết nghe được gì từ đâu, hoặc là bị người nào đó dụ dỗ, nảy sinh sự tò mò mãnh liệt đối với cơ thể nam nhân. Điều này thể hiện rõ ràng ở chỗ nàng vừa rồi không hề cảm thấy chán ghét những vết sẹo đầy mình của hắn. Ngược lại càng muốn nhìn thấy hạ thân của hắn, chính vì quá tò mò về cơ thể nam nhân. Hoặc có lẽ hắn là người đàn ông đầu tiên nàng gặp, cho nên nàng mới có thể bỏ qua những vết sẹo xấu xí của hắn. Điện hạ, người thật sự muốn xem sao? Yết hầu Phù Minh khẽ chuyển động, trái tim vừa rồi còn bị đắng chát bao trùm không hiểu sao lại tràn ngập một tia vui sướng và ngọt ngào. Lưng hắn vẫn thẳng tắp, bàn tay đặt trên thắt lưng da bằng sắt, giống như ám vệ phục. Thắt lưng cũng là loại đặc biệt, khóa thắt lưng có chút ánh bạc đặc trưng của kim loại, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đường cong cơ bụng săn chắc màu lúa mạch còn có những vết sẹo gợi cảm của hắn. Ám vệ luôn cao lớn trầm mặc, tính cách điềm đạm hơi ngẩng cằm lên. Từ góc độ của Tang Niệm Niệm, có thể nhìn thấy một lọn tóc đen như mực trượt qua quai hàm rõ ràng của hắn. Chiếc mặt nạ bạc che trên mặt hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của hoàng hôn, khiến hắn trông đặc biệt hung hãn. Giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt khàn khàn, nhưng lại ít đi chút lạnh lùng thường ngày, mang theo chút mất kiểm soát. Không hiểu sao, nghe thấy hắn nói như vậy, nhịp tim của Tang Niệm Niệm cũng giống như giọng nói của nàng, có chút run rẩy. Nghiên cứu thuật pháp cần thiết, ta tự nhiên là phải xem. Tang Niệm Niệm không phát hiện ra, giọng nói của mình đã bại lộ sự thật rằng nàng đang rơi vào thế yếu trong cuộc giằng co này. Nhưng nàng vẫn rất kiên trì, miệng nói là vì thuật pháp. Không phát hiện ra ở nơi nàng không chú ý tới, hàng mi đen nhánh của Phù Minh đã che giấu một tia ý cười không dễ thấy. Vì là vì thuật pháp, hiểu rõ tâm tư nhỏ bé của chủ nhân, Phù Minh cũng không còn sự hoảng loạn như sắp bị nàng vứt bỏ lúc trước nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn như một cái cây im lặng cao lên hàng năm. Mặc dù cách nhau nửa mét, nhưng cũng bao phủ hoàn toàn Tang Niệm Niệm trong bóng tối của hắn. Ngươi, lời quát mắng theo bản năng của Tang Niệm Niệm còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Phù Minh ngẩng đôi mắt xanh lam mang theo huyết thống dị tộc nhìn nàng. Mở đôi môi nhạt màu, đưa chiếc găng tay ra đang đeo trên tay phải lên môi, cắn lấy mép rồi từ từ kéo xuống. Ngay sau đó, bàn tay nổi gân xanh của hắn đặt lên khóa thắt lưng. Kèm theo một tiếng cạch, khóa kim loại màu bạc được cởi ra. Hai mắt Tang Niệm Niệm lập tức mở to, như một chú thỏ nhỏ bị giật mình. Đôi mắt đen láy không tự chủ được nhìn chằm chằm vào bàn tay đang từ từ hạ xuống của Phù Minh. Vì thường xuyên luyện võ, bàn tay của Phù Minh tự nhiên là thô ráp, năm ngón tay đều có vết chai mỏng, mu bàn tay còn có sẹo. nhưng năm ngón tay của hắn thon dài, khớp xương to, gân xanh rõ ràng, chậm rãi kéo xuống chiếc thắt lưng màu đen, lại giống như có ma lực gì đó, không hề xấu xí chút nào. Còn có động tác vừa rồi của hắn, không hiểu sao hai má lại nóng đến kinh ngạc, ngay khi Tang Niệm Niệm sắp nhìn thấy thứ không nên nhìn của nam nhân. Phù Minh lại nhanh chóng kéo quần dài lên, mặc ám vệ phục vào, bước chân di chuyển, biến mất tại chỗ. Tang Niệm Niệm, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy từ xa ngoài sân truyền đến tiếng thị nữ tử đang khẽ gõ chuông ngọc. Công chúa, đã đến giờ thiền định rồi. Tang Niệm Niệm, Phù Minh hắn, vậy mà dám đùa giỡn nàng, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đó. Hai má mềm mại của Tang Niệm Niệm hiện lên một chút đỏ ửng vì tức giận. Nàng đã nói rồi, tại sao ám vệ cao lớn ngày thường luôn nghiêm túc, hành vi cẩn thận lại đột nhiên đứng dậy khi chưa được nàng ra lệnh, còn cố tình làm ra động tác cắn găng tay đầy mê hoặc. Thì ra hắn chỉ đang câu giờ. Phù Minh là ám vệ của nàng, đối với hành trình của nàng rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết thời gian thiền định mỗi ngày của nàng. Nghĩ đến việc vừa rồi mình ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Phù Minh, giống như một kẻ ngốc bị sắc đẹp mê hoặc, Tang Niệm Niệm tức đến nghiến răng, nhưng nàng nhất thời lại không làm gì được hắn. Ta biết rồi, bực bội nghịch vạt áo. Tang Niệm Niệm lần đầu tiên cảm thấy bất mãn với cuộc sống tự giác đã kéo dài mười mấy năm của mình. Từ khi được tiên nhân chọn lựa, nàng gần như không có thời gian cho riêng mình. Sáng sớm đã dậy, nửa đêm mới ngủ, cả ngày trừ thời gian ăn uống tắm rửa ba bữa ra, chỉ có buổi tối và trước khi đi ngủ mới có nửa canh giờ rảnh rỗi. Mà rõ ràng, nửa canh giờ hôm nay, phần lớn thời gian đã bị Tang San chiếm mất với bài diễn văn dài dòng. Thời gian nàng ở cùng Phù Minh chỉ vỏn vẹn vài phút, ngắn ngủi hơn cả cái vỗ cánh của chim nhạn bay ngang trời. Ngồi trong phòng thiền định, cảm nhận linh khí xung quanh dần dần nồng đậm, tâm trạng Tang Niệm Niệm vẫn rất tệ. Cách chương